Chương 436, Hồng Sắc Dược Hoàn. Mị Sổ Tịt lại xoay người sau đó, liền đem vật cầm trong tay Dạ Xẻn Gẳng ngay đầu tiên đạt tới tên kia ngực của địch nhân chỗ. Sợ không ngạc nhiên mừng rỡ ý không ngoài ý, hiện tại ngươi tử kỳ đã tới rồi. Mị Sổ Tịt lại đem vật cầm trong tay Dạ Xẻn Gẳng đẩy tới tên kia ngực của địch nhân chỗ thời điểm, liền mặt nở nụ cười nói với hắn. Vào lúc này, tên kia địch nhân mặt bộ phận đã kinh biến đến mức phi thường khó coi, trong miệng còn lúc thỉnh thoảng phun ra một điểm huyết, sau đó nỗ lực phun ra vài, tiểu tử ngươi thật là độc ác. Ở khoảng chừng ngũ giây sau đó, Mị Sổ Tịt rồi dùng sức đẩy, đem bên kia địch nhân đẩy tới 45m chỗ, sau đó hung hăng té xuống đất. Vào lúc này, tên kia địch bên trong cơ thể xương sườn đã gãy 2-3 cái, sau đó y phục trên người cũng đều bị Dạ Xẻn Gẳng cho trà sát hỏng, hiện tại chỉ có hắn khuôn mặt huyết kế cùng nơi ngực một cái nho nhỏ vũng. Mị Sổ Tịt khi nhìn đến tên kia địch nhân đã mất đi sức chiến đấu sau đó, liền vỗ tay một cái, sau đó cười nói ra, đều đã nói, ngươi cùng ta đang đối mặt lấy đó chính là tự tìm một con đường chết, giờ có khỏe không, giết ta đều không giết thành, đem mạng của mình nhập vào, cái kia thật là phi thường đáng tiếc. Mị Sổ Tịt tự vỗ tay một cái về sau liền chuẩn bị đi ra nơi đây, sau đó đi đối phó những địch nhân khác, thế nhưng vào lúc này tên kia địch nhân đột nhiên ngồi dậy, sau đó lớn tiếng cười nói, ha ha ha ha, ngươi thật vẫn đã cho ta liền có thể như vậy xong đời sao, ngươi cũng quá coi thường ta sao. Mị Sổ Tịt vừa mới chuyển thân chuẩn bị muốn đi thời điểm, liền nghe được tên kia địch nhân tiếng cười cùng lời hắn nói, sau đó liền biểu tình biến đổi trong nháy mắt chợt tới. Đây tột cùng là chuyện gì xảy ra, ta chân vịt vân không có khả năng giết không chết ngươi a, ta thật sự chính là vô cùng hiếu kỳ, ngươi đến tột cùng dùng biện pháp gì mới có thể ngăn cản ta. Dạ Xẻn Gẳng Mị Sổ Tịt khi nhìn đến tên kia địch nhân từ từ sau khi đứng dậy, liền bộ mặt hoảng sợ nói với hắn. Cái này thật đúng là bái ngươi ban tặng, mới vừa ngươi dùng chân vịt vân giết chúng ta đồng đội thời điểm, ta liền đã thấy ngươi Dạ Xẻn Gẳng sở biểu diễn ra thực lực, nhưng là bởi vì ta biết cùng ngươi tỉ thí nhất định sẽ sử dụng Dạ Xẻn Gẳng tới tiến hành công kích, cho nên ta liền trước giờ ở nơi ngực thả một khối giày thép tấm nói hai mặt nhân liền đem áo của chính mình bỏ đi, mặc dù bây giờ việc buôn bán của hắn đã phi thường phá lạ. Sau đó hắn liền từ nơi ngực của hắn lấy ra một tảng lớn thật dây thép tấm. Ở bên kia địch nhân lấy ra bộ ngực mình chỗ thép tấm sau đó, Mị Sổ Tịt thấy rõ ràng cái kia thép tấm mặt trên có một cái cự đại vũng, cái này không thể nghi ngờ chính là Mị Sổ Tịt mới vừa dùng Dạ Xẻn Gẳng sở chế tạo ra. Ha ha, thật sự chính là không có nghĩ tới, lại có thể dùng phương pháp này ngăn cản ta Dạ Xẻn Gẳng. Thật là có điểm xem thường ngươi đâu. Mị Sổ Tịt khi nhìn đến thép trên nền vũng sau đó, liền mặt nở nụ cười nói rằng. Bất quá coi như là thả một khối dày thép tấm, thế nhưng bị ngươi Dạ Xẻn Gẳng bắn chúng sau đó, thân thể vẫn sẽ tạo thành rất lớn thương tổn. Cái này không ta xương sườn đã đốt 2-3 cây, không thể không nói ngươi Dạ Xẻn Gẳng uy lực thật sự chính là cường hãn vô cùng. Tên kia địch nhân lấy tay xoa xoa lồng ngực của mình, sau đó liền đối với Mị Sổ Tịt vừa cười vừa nói. Mị Sổ Tịt nghe được bên kia lời của địch nhân về sau liền mặt nở nụ cười nói ra, tuy là ngươi dùng loại phương pháp này ngăn cản ta Dạ Xẻn Gẳng, thế nhưng kế tiếp ngươi muốn thế nào cùng ta quyết đấu đâu, lẽ nào muốn chờ ở nơi đó chết sao, ha ha ha, cái này dĩ nhiên là không thể nào, kế tiếp mới là giữa chúng ta chiến đấu chân chính. Nói xong tên kia địch nhân liền từ chính mình túi áo bên trong lấy ra một cái màu đỏ dược hoàn, sau đó liền nuốt xuống, lại đem dược hoàn nuốt vào sau đó. Hắn con mắt trong nháy mắt trở thành màu đỏ thắm, sau đó chung quanh thân thể nổi lên một lớp đỏ sắc chạ cơ dạ. Lúc này trong cơ thể hắn chạ cơ dạ đã tăng trưởng rất nhiều, hơn nữa chỉ từ nhìn bề ngoài cũng cảm giác những thứ này chạ cơ dạ cùng vị thú chạ cơ dạ không có gì khác nhau.